Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549. Amuro sinh bệnh, bị tức, Kamikawa Sandy ở tung khắp ánh chiều tà trên đường phố. Muốn bỏ đi bạch lão bản đối với hắn hoài nghi kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần hắn cùng cái kia đả thương hắn đích ra hỏa cộng đồng xuất hiện ở một chỗ. Cứ như vậy. Bạch lão bản không lý do lại hoài nghi hắn. Chuyện này chỗ khó chính là ở như thế nào hai cái người vừa đúng xuất hiện ở bạch lão bản trước mặt. Quá mức hết sức không chỉ không đạt tới bỏ đi hoài nghi ý nghĩ. Ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Kamikawa săn quẹo vào ven đường một nhà cửa hàng đồ ngọt. Ngồi ở bên cửa sổ suy tư đối sách. Một chiếc đỏ rực xe thể thao từ ven đường chạy qua. Nhìn thấy bên cửa sổ ngồi người. Tốc độ xe thể thao chậm lại không ít. Grey Goose đem dừng xe ở ven đường. Cách dòng người đánh giá ngồi ở tiệm cà phê bên trong Kamikawa-san. Tuy rằng chưa từng thấy chân nhân. Nhưng hắn xem qua đối phương bức ảnh. Dù là như vậy, hắn cũng là đánh giá đến mấy lần mới nhận ra. Chính là cái này người nhường hắn tổn thất một cái món đồ chơi mới. Hắn nguyên bản còn ở thu thập tư liệu. Cũng không nghĩ tới gặp phải nhanh như vậy. Hắn cũng không tính trực tiếp đối với đối phương làm cái gì. Dù sao trên thân thể thống khổ là ngắn ngủi. Chỉ có về mặt tâm linh thống khổ mới là nhường hắn sung sướng đồ vật. Hắn yêu thích trước kia Mỹ hảo linh hồn ở thiện và ác bên trong dãy giụa. Bọn họ thống khổ, gào thét. Sau đó từng bước một trầm luân. Từng bước một tự mình hủy diệt. Khóe miệng hắn vung lên một vệt ấm áp ý cười. Phát động xe thể thao chạy khỏi con đường này. Kamikawa săn ánh mắt chuyển hướng chiếc kia màu đỏ xe thể thao. Vừa, trong chiếc xe kia người ở nhìn hắn. Cách cửa sổ, Kamikawa săn không thấy rõ trong xe ngồi chính là ai. Hắn chưa từng thấy chiếc xe kia. Cũng không rõ ràng trong xe có biết hay không người. Không để ý này nhạc đệm. Đem thức uống trong ly uống xong. Kamikawa-san đứng dậy rời đi cửa hàng đồ ngọt. Chuyện này ngược lại cũng không vội. Isamu Kawasuya mới vừa nói với hắn xong lời kia. Hai cái người sẽ cùng thời điểm xuất hiện cũng có vẻ hết sức. Có điều hắn dự định cùng Amuro Turu nói một chút. Miễn được đối phương lo lắng quá nhiều. Về đến nhà, San ba San mẹ đối với vị khách nhân kia rời đi hơi kinh ngạc. Nửa đêm đến thăm, lại đột nhiên rời đi. Thực sự là khác thường. Người vị bằng hữu kia rời đi. Hắn không phải nói sẽ tá túc mấy ngày sao? Hắn tối hôm qua qua tới bên này. Không chỗ đặt chân liền đến tìm ta. Hiện tại có việc, liền đi. Kamikawa-san hơi hơi giải thích một hồi. Như vậy à, chấm ngoặc kép, hai người cũng không nghĩ nhiều. Tamakawa Mariner hướng Kamikawa-san làm cái thủ thế. Ở hắn rời đi khoảng thời gian này, nàng dùng máy móc đem chỉnh cái biệt thự kiểm tra một lần. Không có dị thường gì. Nàng trong ngày thường mỗi 3 ngày sẽ dùng máy móc kiểm tra một lần. Tránh khỏi có người nào ở biệt thự lắp đặt nghe lén thiết bị cùng nghe trộm thiết bị. Vì lẽ đó những dụng cụ này đều là đã sớm bị tốt. Không có gì khác thường. Kamikawa-san liền lên lầu làm bài tập đi. Isamu Kawasuya tình trạng xác thực như chính hắn nói tới. Người không có đồng nào. Không nhà để về. Tìm đến Kamikawa-san chỉ là hành động bất đắc dĩ. Thăm dò có lẽ có. Nhưng cũng không có ác ý gì. Kamikawa-san giúp hắn giải quyết thân phận cùng không tiền vấn đề khó. Đối phương không đến nỗi ân đền oán trả. Đem chuyện của hắn báo cho bạch lão bản. Hơn nữa, đối phương cùng bạch lão bản quan hệ có vẻ như cũng không phải rất tốt. Nếu là thật quan hệ tốt, đối phương lại làm sao có khả năng chán nản thành dáng dấp như vậy. Nhìn xuống đồng hồ treo tường, thời gian này điểm Amuro Turu nên khá bận. Hắn buổi tối lại gọi điện thoại cho hắn đi. Amuro Turu hơi có chút mất tập trung. Hắn điều chế cà phê. Không cẩn thận nhiều thả một khối đường khối. Hắn hơi sững, tay cứng ở giữa không trung. Hắn ít có xuất hiện loại này sai lầm. Rõ ràng rất chăm chú ở pha cà phê. Nhưng tâm tư chính là không bị khống chế hướng về những chuyện khác lên lung lay. Kamikawa-san, buổi trưa cái kia cú điện thoại phảng phất còn ở bên tai. Hắn nói nhường hắn tự mình giải quyết, nhưng lại làm sao có khả năng không lo lắng. Bạch lão bản là người nào? Một năm trước đi tới Tokyo, chỉ dùng một năm liền khai hỏa danh hiệu của chính mình. Một năm này không thiếu có tìm cớ đập bãi người, nhưng đều bị đối phương giải quyết sạch sành xanh. Thậm chí cùng tổ chức cũng liên lụy dây, có một chút hợp tác, bị người như vậy nhìn chằm chằm, cho dù chỉ là hoài nghi, vậy cũng rất nguy hiểm a. Amuro tiên sinh, sao rồi? Thấy Amuro Turu dừng lại, Inomoto Azusa hơi nghi hoặc một chút, có chút uể oải, ta nên sớm một chút tan tầm. Amuro Turu đem cái kia ly cà phê đổ đi, đưa tay nhăn mày, hơi nhức đầu, tinh thần không tập trung, đúng hay không sinh bệnh? Thấy hắn hiếm thấy lộ uể oải, Inomoto Azusa giơ tay, nghĩ thán một hồi chán của hắn. Amuro Turu không được giấu vết tách ra, chính hắn giơ tay sờ soạng một hồi, cảm giác khá nóng, cùng bình thường nhiệt độ không giống nhau lắm. Hắn đưa tay dò xét một hồi Inomoto Azusa, lại dò xét một hồi chính mình, quả nhiên, trán của chính mình nóng rất nhiều. Đây là lúc nào sinh bệnh? Hắn buổi tối hẳn là không cảm lạnh mới đúng, nhiệt độ có chút cao, ta sau đó đi bệnh viện nhìn. Inomoto Azusa thật sự rất hiếm thấy đến Amuro Turu dáng vẻ ấy, mang theo uể oải cùng tiều tụy, đầu kia mái tóc màu vàng óng nhạt, phảng phất đều nông một phân. Hiện tại liền đi thôi, khách nhân không nhiều, ta một người giải quyết được. Vậy cũng tốt, Amuro Turu cũng không chối từ. Hắn hiện tại tinh thần tình hình xác thực không thế nào tốt. Cởi tiệm cà phê tạp dề, Amuro Turu đẩy cửa ra đi tới ngoài cửa. Chân trời tà dương đã hạ xuống, giữa bầu trời nhàn nhạt dư huy cũng lập tức liền sẽ rút đi. Lại quá mấy mười phút, sắc trời sẽ bị nặng nề xanh xám sắc bao trùm. Ven đường đèn đường đã sáng lên, qua đường người đi đường bước chân vội vã, chạy về nhà ăn cơm. Amuro Turu đứng ở ven đường nhìn một lúc, phát động ô tô chủ đề trước trụ sở. Hắn mở cửa phòng, ấn xuống đèn điện khai quan. Công tắc, lạnh trắng, haku, đèn chân không đem phòng ốc rọi sáng. Trong phòng yên lặng, vắng ngắt, hắn đột nhiên cười xoa xoa tóc của chính mình. Hắn lại bởi vì loại này quạnh quẽ hoàn cảnh mà cảm thấy lập dị. Quả nhiên là bởi vì bị bệnh duyên cớ. Hắn từ hòm thuốc bên trong nhảy ra nhiệt kế, đem kẹp ở dưới nách, ngồi vào trên ghế salon nhắm mắt chợp mắt. Ngoài cửa sổ bóng đêm hoàn toàn ám trầm xuống. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Tokyo trở nên đèn đuốc sáng choang. Kamikawa-san đứng ở trên ban công cho Amuro Turu gọi điện thoại. Điện thoại vang lên đã lâu nhưng vẫn không có người tiếp. Loại này điện thoại không ai tiếp tình huống rất hiếm thấy. Nếu như là không tiện nghe điện thoại, Amuro Turu sẽ trực tiếp cắt đứt, mà không phải giống như bây giờ. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cho Poirot phòng cà phê gọi một cú điện thoại, chuẩn bị hỏi một chút Amuro Turu tình huống. Điện thoại bị tiếp lên, đầu kia truyền đến Inomoto Azusa âm thanh. Kamikawa-san không có hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề. Amuro ở sao? Amuro tiên sinh đã nghỉ làm rồi. Vị tiên sinh này là tìm hắn sao? Như thế sớm tan tầm. Hắn có nói chuyện gì sao? Amuro Turu tiên sinh nhìn qua tinh thần không tốt lắm. Hẳn là sinh bệnh đi bệnh viện. Sinh bệnh? Kamikawa-san nhíu mày càng chặt. Làm sao đột nhiên sinh bệnh? Buổi trưa hôm nay gọi điện thoại thời điểm còn rất tốt. Hẳn là bị sốt. Người muốn tìm hắn, hắn hiện tại nên ở bệnh viện. Hắn có nói đi bệnh viện nào sao? Không có. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.